Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục LL. Ba loài sanh theo Phật giáo, những việc làm trong kiếp này sản sinh ra những hậu quả trong kiếp tái sanh sắp tới. Kiếp này sanh báo gây nghiệp thiện ác thì kiếp sau sẽ chịu quả báo sướng khổ. Theo Trường Bộ Kinh Phúng Tụng có ba loại dục sanh. Thứ nhất, có những loại hữu tình do dục an trú. Đối với các dục họ chịu sự an trú, họ bị chi phối, phụ thuộc như là người, một số chư thiên và một số tái sanh trong các đọa xứ. Thứ nhì, có những loại hữu có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục phòng ấy, như các loài chư thiên hóa lạc thiên. Thứ ba, có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc vào những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như các loài tha hóa tự tại thiên. Cũng theo Trường Bộ Kinh Phúng Tụng có ba loại lạc sanh. Thứ nhất, có những loại hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị phạm chúng thiên. Thứ nhì, có những loài hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hương thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng, ôi an lạc thay, như chư quan âm thiên. Thứ ba, có những loài hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hương thịnh với an lạc. Họ sống mạng tốt với an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư biến tình thiên. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo.